Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2625, Trung Đẳng Á Tiên Cấp. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối trước đó, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, gió tối thành tại Đại Duyệt Thành hướng chính Tây, giữa hai bên khoảng cách, nếu là bình thường Á Tiên Cấp, một ngày thời gian, thật đúng là không có khả năng đi đến. Nhưng mà, Tô Hàn cũng không phải bình thường Á Tiên Cấp, mà ngoại trừ tốc độ bên ngoài. Tô Hàn cũng đang suy nghĩ cái này người lời nói bên trong, ý tứ khác. Chỉ sợ không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia trận kia giao dịch a, Tô Hàn hỏi. Lần trước, ta phát 76 miếng lệnh bài, có thể cuối cùng đi tham gia giao dịch, chỉ có 6 người. Nam tử bình tĩnh mở miệng, mà ngay trong bọn họ, tu vi cao nhất người là thất giai tiên nhân cảnh. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Chợt hắn không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà chỉ nói. Phá linh đan, ta muốn 3 cái. 3 cái, nam tử hơi kinh ngạc. Phá linh đan tuy nói đối tiên nhân cảnh tác dụng không nhỏ, nhưng dùng tu vi của ngươi, chỉ sợ khó mà thôn phệ luyện hóa. Giá cả bao nhiêu? Tô Hàn nói thẳng, nam tử cũng là thoải mái. 1 viên 5 vạn linh tinh, chắc giá. Nghe được cái giá tiền này, Tô Hàn không khỏi nhếch miệng. Làm ngân hà tinh hệ phía dưới cấp cao nhất luyện đan sư, Tô Hàn lại có thể không biết phá linh đan chi phí là bao nhiêu. Nhiều nhất, sẽ không vượt qua 5.000 miếng tiên tinh. Nhưng mà, lấy ra bán, giá cả lại là trực tiếp tăng gấp 10 lần. Coi như hắn tự thân liền là luyện đan sư, cũng không nhịn được có chút xem thường cái này bạo lợi hành nghiệp. Nếu không phải hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi mua dược liệu, lại há lại ở chỗ này xung cái này oan đại đầu. Thôi, ngược lại ta hiện tại là có tiền. Khó được, Tô Hàn trong lòng nổi lên, một câu như vậy dầu nứt đố đổ vách. Chữ vật giới chỉ ném ra, bên trong chứa 15 vạn tiên tinh, Tô Hàn trong tay, xuất hiện 3 bình ngọc. Mỗi một cái bình ngọc bên trong, đều chứa 1 viên phá linh đan. Này đan, tiên nhân cảnh, cũng hoặc là tiên nhân cảnh phía dưới, có thể sử dụng 3 lần. Lần thứ nhất, trực tiếp đột phá 1 phẩm cấp. Lần thứ hai, dược hiệu yếu bớt. Lần thứ ba, giảm dần 1/2, dùng Tô Hàn nhãn lực độc đáo, có thể nhìn ra, này 3 cái phá linh đan phẩm chất, còn tính là không sai. Tô Hàn cũng không trực tiếp rời đi, mà là tại chợ đen ở trong tìm một chỗ khách sạn. Nói là khách sạn, trên thực tế cũng chính là một cái nghỉ chân chỗ. Chợ đen ở trong không có cái gì lầu các loại hình kiến trúc tồn tại, duy nhất có, chính là Tô Hàn giờ phút này chỗ ở này loại. Lều vải, 1 viên tiên tinh. Có thể ở 1 tháng, cũng là khôi hài, muốn ta Tô Hàn, đường đường một phương cự phú, nắm giữ ngân nguyệt thương hội thông dụng thẻ vàng, cũng xem như thân phận hiền hách người, thế mà sẽ ở loại địa phương này. Tô Hàn tự nói, sau khi nói xong, chính hắn đều nhịn cười không được. Dùng tính cách của hắn, thật đúng là không thích hợp nói khoác Bình ngọc bị trực tiếp bóp nát, phá linh đan trôi nổi hư không, bị Tô Hàn bắt lấy, một ngụm nuốt vào. Như nam tử kia nói, bình thường Á Tiên Cấp, thật đúng là không thể thừa nhận phá linh đan dược hiệu. Có thể có được Yêu Long Đế thuật Tô Hàn, lại là dễ dàng. Làm cái kia phá linh đan dược hiệu, ở trong người bộc phát ra thời điểm, Long Kỵ Đế thuật trước tiên vận chuyển, lấy cực kỳ thô bạo lực lượng, đem những dược hiệu này, tất cả đều đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm dược hiệu không nữa bừa bãi tàn phá. Dần dần trở nên ôn hòa thời điểm, Tô Hàn, cuối cùng bắt đầu thôn phệ. Cửu đại bản tôn đồng thời hiển hiện, ở vào liều vải bên trong, vô luận là thể xác tu vi vẫn là tu vi võ đạo, khí tức đều đang nhanh chóng tăng trưởng ở trong. Căn bản không cần 3 ngày, chỉ 1 lát thần thời gian, này 1 viên phá linh đan, chính là bị Tô Hàn, cho đều thôn phệ hoàn tất. Mà khí tức của hắn, cũng vẻn vẹn, đạt đến hạ đẳng Á Tiên cấp đỉnh phong mà thôi. Động không đáy Tô Hàn mở mắt ra, chập chập một thoáng miệng. Còn tưởng rằng này miếng phá linh đan, cho dù là không thể để cho ta đi đến thượng đẳng Á Tiên cấp, cũng ít nhất, có thể đi đến trung đẳng Á Tiên cấp đâu, xem ra, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn thoáng qua cái kia mặt khác 8 đạo bản tôn, Tô Hàn không khỏi cười khổ một tiếng. Tại mang đến thực lực cường đại đồng thời, bọn hắn cũng vì chính mình, mang đến rất nhiều đau đầu bất quá. Giờ phút này xem như người cô đơn Tô Hàn, thật không cần lại lo lắng tiên tinh sự tình. Cái thứ 2 phá linh đan, Tô Hàn không chút do dự ném vào trong miệng. Mặc dù tu vi không phải tiên nhân cảnh, nhưng thôn phệ cái thứ hai, dược hiệu vẫn như cũ sẽ yếu bớt. Đây là phá linh đan, cũng là hết thảy có thể đột phá tu vi đan dược bệnh chung. Không có bất kỳ người nào có thể luyện chế ra có khả năng không hạn chế thôn phệ, đều có thể có một dạng dược hiệu đan dược. Cho dù là Tô Hàn, cũng không có khả năng. Oanh, cái thứ hai phá linh đan ở trong người hòa tan, dược hiệu lập tức tản mạn ra. Tô Hàn dùng long kỵ đế thuật áp chế, tại thôn phệ đồng thời, phảng phất có một lớp bình phong, ở trong người, bị oanh một tiếng xông mở. Cùng một thời gian, Tô Hàn khí tức, lập tức xuất hiện biến hóa. Đột nhiên tăng lên dữ dội, làm cái kia cái thứ hai phá linh đan tất cả dược hiệu, đều bị Tô Hàn cho sau khi thôn phệ, Tô Hàn đôi mắt, lại một lần nữa mở ra. Trung đẳng á tiên cấp, trung đẳng tinh vực, liền là trung đẳng tinh vực, cùng hạ đẳng tinh vực ở giữa, căn bản chính là cấp độ bên trên không giống nhau. Ta như tại hạ đẳng tinh vực, nghĩ muốn đạt tới trung đẳng á tiên cấp, sợ là không biết muốn cần muốn thời gian bao nhiêu cùng tài nguyên, mà tại đây bên trong, lại vẻn vẹn chỉ cần hai cái cũng không chân quý, thậm chí tiên linh cảnh, đều không để vào mắt phá linh đan mà thôi. Hạ đẳng á tiên cấp, trung đẳng á tiên cấp, thậm chí thượng đẳng á tiên cấp, mặc dù chia làm ba cái cấp độ, nhưng đặt ở trên thân người khác, đều là thuộc về á tiên cấp tu sĩ. Mà đối với có được cửu đại bản tôn Tô Hàn tới nói, lại không thể như thế đối đãi. Như trước khi nói hắn, đỉnh tiêm chiến lực, có thể đánh giết nhất giai tiên linh cảnh, cái kia giờ phút này, liền có thể đánh giết nhị giai. Cửu đại bản tôn có khả năng gia tăng chiến lực, tuyệt không phải người khác nghĩ đến đơn giản như vậy. Như thế xem tới, đối đãi ta đi đến thượng đẳng á tiên cấp thời điểm, liền có thể giết tam giai, có thể chiến tứ giai tiên linh cảnh. Tô Hàn mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, mà ta bước vào tiên nhân cảnh thời điểm, thuộc về cấp độ bên trên vượt qua, gia tăng chiến lực, tuyệt không phải tiểu phẩm cấp đơn giản như vậy. Dựa theo Tô Hàn đoán chừng, như hắn thật đạt đến tiên nhân cảnh một khắc này, tứ phẩm tiên linh cảnh trong tay hắn, sợ là đã tựa như sâu kiến, có thể thuấn sát. Năm cấp, cũng có thể giết chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí lục giai, đều có thể chắc thắng. Mà này, chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận, sau đó, Tô Hàn lại hao tốn có chút thời gian, đem quả thứ ba phá linh đan thôn phệ. Cho đến giờ phút này, bất kỳ phá linh đan, đối Tô Hàn tới nói, đều là đã vô dụng. Đáng nhắc tới chính là, hao tốn 5 vạn miếng tiên tinh quả thứ ba phá linh đan, tuy nói cũng vì Tô Hàn tăng lên một chút tu vi, nhưng thật, không có ý nghĩa. Lúc chạng vạng tối, cái kia vòng to lớn mặt trời dần dần biến hắc ám, dường như bị ánh trăng chỗ che đậy xuống. Hiu, hư không bên trên, có một đạo áo trắng thân ảnh nhanh chóng xuyên qua mà qua. Loại kia tốc độ, căn bản cũng không phải là á tiên cấp có khả năng so sánh, vượt ra khỏi rất rất nhiều. Tên kia cho ra thời gian, là tối mai, mà ta, đã thấy gió tối thành. Nhìn nơi xa cái kia cùng đại duyệt thành không chênh lệch nhiều thành trì, Tô Hàn nhẹ giọng tự nói. Cũng vào thời khắc này, hưu, một đạo hắc mang, bỗng nhiên từ đằng xa phóng tới, mang theo uy lực kinh người, trực chỉ Tô Hàn mi tâm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.